Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Đừng nói ngươi, coi như là lão công ngươi đến cũng phải cúi đầu. Khi mọi người ăn mỹ thực thì Triệu Vô Cực chợt nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Mà Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tất cả đứng lên, có cái gì nói cho chính đang cấp tốc tới gần. Triệu Vô Cực nhất thời la lớn, sau đó đứng ở phía trước nhất, mà Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch phi thường ăn ý dẫn đầu ngăn ở Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh trước. Mặt, sau đó Chu Trúc Thanh cùng Bàn Tử hai người tắc thủ hộ ở bên cạnh. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều phóng thích ra vũ hồn của mình, bao gồm Triệu Vô Cực tại bên trong. Mèo mèo, thanh thúy mèo tiếng vang khởi. Thu Bạch thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua mọi người bên cạnh. Không có ai kịp phản ứng, cho dù Triệu Vô Cực cũng đồng dạng không có phản ứng qua đây. Chỉ nghe một tiếng mèo kêu, sau đó cũng cảm giác được một trận gió xẹt qua mình cùng người khác bên người. Thu Bạch rơi vào Hà Thanh Phong đích thực trên vai. Miêu miêu, nghe Thu Bạch âm thanh, Hà Thanh Phong đột nhiên có một cái ý niệm, không phải là mở đầu cái kia cặn bã đuôi phượng kê quan xà đi. Khi mọi người thấy rõ là Thu Bạch sau đó, còn không đợi bọn hắn thở phào một cái, một tiếng tiếng xào sạc liền đột nhiên vang dội. Sau đó xào sạt âm thanh từ nhỏ đến lớn, như vậy khắc đoán được sinh vật tốc độ cực nhanh. Chu Trúc Thanh, xem là cái gì? Triệu Vô Cực hạ lệnh. Nhưng còn không đợi Chu Trúc Thanh rời khỏi, Hà Thanh Phong liền nói, không cần nhìn, là một cái ngàn năm cấp bậc đuôi phượng kê quan xà. Ngay mới vừa rồi, Hà Thanh Phong tinh thần lực lan ra mà ra, thấy rõ hồn thú bộ dáng, chính là đuôi phượng kê quan xà, hơn nữa còn là cùng mở đầu giống nhau như đúc đuôi phượng kê quan xà. Liền vị trí vết thương đều giống nhau như đúc. Nghe đến đó, Áo Tư Tạp nhất thời hưng phấn lên, nói, Thanh Phong lão sư, là đuôi phượng kê quan xà, đây không phải là, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Áo Tư Tạp lời nói xong, Hà Thanh Phong liền vẫy tay ngắt lời nói, đuôi phượng kê quan xà là dưới nhất ngồi lựa chọn, cho nên ta không phải rất hy vọng ngươi lấy được nó hồn hoàn. Nhưng mà vì để tránh cho không thu hoạch được gì, cho nên trước tiên có thể bắt lấy nó. Sau đó đang xác định có giết hay không nó. Rất nhanh, một cái mang theo màu đỏ nhạt cánh rắn bay ra, có chừng khoảng 7 mét. Đây cũng là 1.300 năm đến 1.800 năm giữa đuôi phượng kê quan xà. Không có độc, thủ đoạn công kích vì quấn quanh, tốc độ rất rất nhanh. Đường Tam trong nháy mắt liền đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Đường Tam giọng điệu cứng rắn nói xong, Hà Thanh Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy một tia sáng tím thoáng qua. Lần hai xuất hiện lúc sau đã đi tới đuôi phượng kê quan xà phía trên. Giơ chân lên chính là một cước. Ầm, trong nháy mắt công phu, đuôi phượng kê quan xà liền trực tiếp rơi vào mọi người trước người. Trên mặt đất đập ra một cái hố to, nằm trên mặt đất một rút một quất. Ta đi, Thanh Phong chào lão sư mạnh mẽ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền kết thúc. Một bên Áo Tư Tạp cùng Bàn Tử hai người trực tiếp phát ra vô cùng sùng bái âm thanh. Ngay cả Triệu Vô Cực đều không khỏi thở dài nói. Lao, đây cái gì tốc độ? Ta đều không thấy rõ. Quả nhiên ta bị dây chuyện này không phải trùng hợp. Người trẻ tuổi này, quá đáng sợ. Tiểu Tam, trói nó. Được rồi, lão ca, đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân triền nhiễu, để cho an toàn, Đường Tam trực tiếp sử dụng đệ nhất hồn kỹ, bổ sung thêm mất cảm giác hiệu quả có thể tốt hơn trói buộc con đại xà. Sau đó từ Triệu Vô Cực lôi kéo đi, chờ một hồi, mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Hai đạo nhân ảnh từ lúc trước phong vĩ kê quang xà bay tới phương hướng nhảy ra. Một già một trẻ, đều là phụ nữ. Hà Thanh Phong nhìn cũng không cần nhìn cũng biết là người nào. Triều Thiên Hương trên thân sáu cái hồn hoàn đang trên dưới rung động đến. Ở tại bên người có một cái xinh đẹp lại vóc dáng rất khá thiếu nữ. Người này chính là Mạnh Y Nhiên. Khi mọi người thấy rõ người tới sau đó, có ba người đưa mắt nhìn Mạnh Y Nhiên trên thân. Ba người này theo thứ tự là tiện nhân lão tài xế Đường Tam, tiểu tiện nhân áo tư tạp, một đêm làm 7 lần Mã Hồng Tuấn. Khục khục, Tam ca, người cảm thấy cô nàng này kiểu gì? Ba người tiện nhân nhất thời lặng lẽ vây ở cùng nhau, len lén tuyên bố đến ý kiến của mình. Ta cảm thấy đi, cô nàng này thoạt nhìn không sai, tuổi tác không lớn, vóc dáng rất khá, hơn nữa cũng xinh đẹp quá. Chỉ có điều chính là không biết tính cách thế nào. Trách tích, bàn tử ngươi có ý tưởng. Đường Tam tiện hề hề nói. Mà bàn tử lắc đầu nói. Ta là có ý tưởng. Nhưng người ta có thể hợp ý ta. Nếu như ngươi cùng áo tư tạp ta cảm thấy tạm được. Nhất thời hai người ánh mắt nhìn về phía áo tư tạp. Chỉ thấy áo tư tạp có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thực ta đều có thể. Đường Tam, bàn tử. Dựa vào, tiện nhân, Triều Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên có chút ngây người. Khi hắn nhìn thấy trong mắt không người tiện nhân tổ ba người thời điểm, nàng còn tưởng rằng trên người mình hồn hoàn là giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực trên thân hồn hoàn thì lão phụ mà sắc mặt có chút thay đổi. Tâm lý không khỏi thầm nói, chẳng trách những người này như thế bình tĩnh. Nguyên lai thầy của bọn họ là một tên hồn thánh. Lần này Triều Thiên Hương cảm thấy sự tình không dễ làm. Một cái không biết hồn thánh còn không phải nàng có thể đối phó đối thủ. Có chuyện gì không? Triệu Vô Cực liếc lão phụ một cái nói. Triều Thiên Hương ho khan một cái, ngữ khí ôn hòa nói. Ngài khỏe chứ? Tôn kính hồn thánh, ngài không thể đem đầu này phong vĩ kê quang xà cho đứa bé này. Triệu Vô Cực một cái tay lôi kéo, bị Lam Ngân đằng trói phong vĩ kê quang xà. Hỏi, vì sao? Nhìn đến đây, Triều Thiên Hương cảm thấy có triển vọng nhất thời nói ra. Bởi vì con rắn này là chúng ta phát hiện trước. Hơn nữa dẫn đầu triển khai săn giết nó. Nếu không, chúng ta như thế nào lại một mực đuổi kịp tại đây đâu? Tiếp theo một fan giải thích. Xác thực, con rắn này xác thực là Triều Thiên Hương và người khác trước tiên săn giết. Nhưng mà Triệu Vô Cực là ai? Đường đường bất động minh vương, lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền buông tha tới tay hồn thú. Hắn là không đánh lại Hà Thanh Phong, nhưng không có nghĩa là tính cách của hắn thì trở nên một cái hồn đế còn chưa tư cách để cho hắn lui bước. Ta nếu là không cho ngươi đâu. Triệu Vô Cực lời nói khiến cho Triều Thiên Hương hơi biến sắc mặt. Lão thân Triều Thiên Hương, nhờ có hồn sư giới đám bằng hữu để mắt cho cái xà bà danh xưng, chồng ta gọi Mạnh Thục, người ta gọi là Long Công. Lần này đến trước tinh đấu rừng rậm, chính là vì cho chúng ta cháu gái tìm một cái thích hợp đệ tam hồn hoàn. Hết cách rồi, Triều Thiên Hương chỉ đành phải chuyển bối cảnh. Quả nhiên, Triều Thiên Hương lời này vừa nói ra, lần này đổi Triệu Vô Cực sắc mặt thay đổi. Triều Thiên Hương hắn có thể đối phó, nhưng mà Mạnh Thục khó khăn. Hai người không phải là một cấp bậc, hơn nữa Long Công Mạnh bà hai người tổ hợp hồn kỹ uy lực cũng không nhỏ. Nhất thời hắn đưa mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Cuối cùng, vẫn phải là từ Hà Thanh Phong quyết định, dù sao Hà Thanh Phong là trong bọn họ người thực lực mạnh nhất. Khi Triều Thiên Hương nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt sau đó, nàng kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đường đường một cái hồn thánh vậy mà không ngồi được chủ. Ngược lại nhìn về phía một cái 11, 2 tuổi thiếu niên, giữa lúc Triều Thiên Hương nghi hoặc Hà Thanh Phong có phải hay không có cái gì đặc thù bối cảnh. Sau đó, Hà Thanh Phong lên tiếng, ở cái thế giới này, quả đấm của người nào lớn người đó liền nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Đừng nói chỉ là ngươi một cái nho nhỏ Triều Thiên Hương, coi như là Mạnh Thục cái này hồn đấu la đến. Ở chỗ này của ta cũng chỉ có ngoan ngoãn cúi đầu phần. Không phải ta thổi, hắn ngay cả ta sủng vật đều không đánh lại. Người nói là đi, Thu Bạch, meo meo meo. Thu Bạch hết sức phối hợp Hà Thanh Phong. Kia cao cao ngẩng tiểu đầu đầu lâu mang tới vũ nhục tính rất mạnh. Nhất thời mọi người đều sợ ngây người. Triều Thiên Hương trực tiếp mặt đều đen rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với nàng nói như vậy. Được, rất tốt, Hy vọng chồng ta ở thời điểm tiểu tử ngươi cũng dám nói như vậy. Vẫn, chúng ta đi. Triều Thiên Hương vừa nói mang theo nhóm Vẫn liền chuyển thân rời khỏi. Mà Hà Thanh Phong cũng không có ngăn trở, trực tiếp thả hai người rời khỏi. Ngược lại đối với Hà Thanh Phong lại nói, không áp lực, chỉ cần người tới không phải 95 cấp bên trên phong hào đấu la, hắn đều chắc chắn làm phế. Người lời độc ác không nhiều, chính là cạn. Đến lúc đó, mọi người nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt và thay đổi. Thanh Phong lão sư, cầu ôm bắp đùi, áo tư tạp cùng bàn tử hai người trực tiếp bị Hà Thanh Phong bá khí cho chinh phục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.